Nhưng điều khiến bọn giáo sư Phương Tân không thể tưởng tượng được là, đằng sau cánh cửa ấy không ngờ lại là một tòa đại điện, ở chính giữa dường như từng sừng sững năm pho tượng Phật. Có điều các tượng Phật này sớm đã sụp đổ, chỉ còn lại 5 cái bệ đá lớn, một đứng ở giữa, 4 cái còn lại ở 4 góc của đại điện. Giáo sư Phương Tân cũng hiểu biết sơ sơ, phỏng đoán đại điện sau cánh cửa này chắc là một kiểu kim cương điện, gần như môn thần ở Trung Quốc, thường chỉ là 2 pho kim cương, trấn thủ ở chùa chiền miếu mạo Phật giáo, nhưng trong điện này lại có đến 5 tượng. Lữ Cánh Nam nhìn các đầu tượng Phật lẫn lộn trong đống xương cốt, lờ mờ nhận ra từng pho một. Bất Động Minh Vương, Giáng Tam Thế Minh Vương, Quân Đồ La Minh Vương, Đại Uy Đức Minh Vương, Kim Cương Dạ Xoa Minh Vương. Trong bụng thầm nhủ, đây là pháp thân của Ngũ Đại Minh Vương mà, có phải bị các thi thể chen chúc làm đổ? Không, đây là do con người phá hoại. Ở đây có nhiều người như vậy, bọn họ rốt cuộc là những ai? Tại sao lại chết ở đây? Là giáo đồ dị giáo đến tấn công thánh miếu ư? Không, xưa này mình có bao giờ nghe đại pháp sư nhắc đến đâu. Đi qua điện Kim Cương, gian đại điện tiếp theo là Thiên Vương Điện, lại không phải là chính điện Phật giáo bình thường. Bên trong không thờ chủ tôn, nhìn các bệ tượng thì thấy có tới 12 pho, quây thành hình tròn. Lữ Cánh Nam đoán thầm trong lòng, có lẽ đây là thập nhị cung tôn điện, bốn phía chắc là có đại luân hồi kim cương luân chuyển. Ngoảnh đầu quan sát, trên tường quả nhiên có trụ đồng để xoay bánh xe, tuy nhiên bánh xe khổng lồ cao 5 mét đã bị phá, không biết đã mất đi đâu, có lẽ vẫn còn chôn vùi trong đống xương cốt này cũng nên. Cả những tượng Phật cao lớn đến mười mấy mét kia giờ đây cũng đã tan tành, lẫn lộn trong đống xương cốt, còn những tô châu rèm trướng, cờ quạt phướn thì chẳng cần nói đến làm gì, tất cả sớm đã hóa thành cát bụi bay đi rồi. Nghĩ đến đây, trong lòng Lữ Cánh Nam không khỏi dâng lên cảm giác đau nhói nhói. Cho đến gian điện thứ 3, xương cốt mới bớt đi một chút, chỉ phủ lên mặt đất một tầng mỏng, nhưng vẫn không có chỗ trống nào mà đặt chân. Diện tích gian điện này lớn hơn 2 gian điện trước đôi chút, chủ yếu là độ dài tăng lên. Hai bên mỗi bên có 18 đôn đá, lớp vôi dày trên tường bong chóc hết cả. Các tượng chư thần chư Phật loang lổ như tranh sơn dầu bị rửa trôi màu. Có lẽ đây là cung nhị thập bát tú. Lữ Cánh Nam nghĩ, gian thứ 4 có lẽ mới là chủ điện. Điều này thì cả ba tang cũng nhận ra. Gian điện này cao lớn hùng vĩ, khí thế phi phàm. 18 cây cột đá 4 người ôm tựa như 18 người khổng lồ sừng sững đứng giữa đại điện, chọc hút tầng mây ngạo thị muôn vạn chúng sinh. Bệ thờ chủ tòa ở giữa rộng gần 100 mét vuông, tượng Phật trên đó năm xưa chắc hẳn là phải lớn lắm. Bốn phía lại còn có 4 bệ khác, cũng chiếm khá nhiều diện tích. Giáo sư Phương Tân đoán có lẽ đó là bệ thờ của Tứ Đại Thiên Vương bảo hộ. Bị điện đường hoa lệ nơi đây thu hút, mọi người phút chốc bất giác quên cả những xương cốt dưới chân. Sau khi quan sát cả gian đại điện, bọn họ mới để ý thấy xương cốt ở đây nhiều hơn ở gian thứ 2 một chút. Tượng Phật khổng lồ đổ sập, cái đầu to tướng bửa đôi, chỉ còn thấy phần gáy không có khuôn mặt, các phần thân thể khác vỡ vụn, vùi sâu lẫn lộn trong xương cốt người chết. Giáo sư Phương Tân định rút chân ra khỏi đống xương bước lên trước, thì vướng một vật sắc nhọn găm vào ống quần, khiến cái chân vừa nhấc lên lôi theo cả hai nửa bộ xương gãy lìa. Nhìn lại mới thấy một nửa bộ xương nắm ngũ cổ sử trong tay thọc sâu vào ngực nửa bộ xương kia. Tư thế cho thấy hai nửa bộ xương rõ ràng là thuộc về hai cái xác khác nhau. Phát hiện bất ngờ này khiến giáo sư Phương Tân bắt đầu chú ý quan sát những xương cốt mà ai nấy đều cố ý tránh xa. Ông sững sờ nhận thấy lúc chết không ngờ tất cả các bộ xương đều đang trong tình trạng ẩu đả quy mô lớn, hỗn loạn, tay cầm các loại pháp khí như kim cương sử, kim cương linh, hộ ma sáo. Để giết chết đối phương, có thứ đâm sâu vào tận xương, xuyên suốt xương lông ngực qua xương sống. Cần một sức mạnh thế nào mới làm được điều ấy chứ? Còn có cả thi thể hai tay đang nâng một mảnh sót lại của bánh xe khổng lồ, nhưng trong gian đại điện này không hề có chuyển luân, chẳng lẽ là ôm từ ngoài gian đại điện thứ 3 vào đây? Giáo sư Phương Tân nghĩ đến những bánh xe khổng lồ cao 5 mét ấy, băn khoăn không hiểu cần phải có sức mạnh nhường nào thì mới làm nổi điều đó. Những chuyện xảy ra từ mấy trăm năm hoặc thậm chí là cả nghìn năm trước, căn bản không thể nào đoán bừa đoán bãi được. Điều lúc này giáo sư có thể làm chỉ là ghi hình toàn bộ vào máy tính một cách chân thực mà thôi. Sau khi quan sát kỹ, Nhạc Dương cũng có phát hiện mới, thấy trong đống xương cốt có tản mát một vài món trang sức nhỏ, xem ra số lượng cũng không phải ít. Anh tiện tay nhặt lên một mảnh đồng vàng được người ta dùng thủ pháp điêu khắc khắc lên một tượng Phật, trải qua bao năm tháng bể dâu vậy mà vẫn giữ nguyên hình trạng. Nhạc Dương nhìn hình Phật ấy một chút, rồi cất mảnh đồng vào túi. Tiếp đó anh lại phát hiện ra một món đồ hết sức kỳ quái khá, bèn cầm lên tay lật đi lật lại xem xét. Trương Lập bước lại gần hỏi, có phát hiện gì à? Nhạc Dương gật đầu, anh xem cái này đi. Đó là một mảnh thép, rất mỏng, hình ký hiệu ung trọng, bên trên nối với một lưỡi kéo quái dị. Nói theo cách của Trương Lập thì đấy là cái đầu thỏ mọc đôi tai dài, trên tai có lỗ có thể xỏ đây vào. Trương Lập thắc mắc, đây là cái quái gì vậy? Nhạc Dương nói, tôi phát hiện ra bên cạnh khá nhiều xác chết có cái này. Anh nhìn phía sau đi, cái ký hiệu gồ lên này, mặc dù chúng ta xem không hiểu gì, nhưng tôi có cảm giác đó là số hiệu. Cái thứ này chắc là một loại lệnh bài xác định thân phận ấy mà. Trương Lập lắc đầu, điều này chẳng chứng minh được gì hết, chỗ này nhiều thứ quái dị lắm rồi. Nhạc Dương cũng cho cả luôn miếng sắt vào túi. Trong đống xương có khá nhiều đồ đạc. Người đầu tiên chú ý đến điểm này không phải Nhạc Dương, mà là Lữ Cánh Nam. Có hộp đựng thức ăn bát bảo cát tường, khay mạn đà la, mani chuyển, bố đao, tam cổ sử. Ngụ ý đến những thi thể vẫn giữ nguyên tư thế đang đánh nhau khi chết, nhưng những điều cô nhận ra đó cũng không hơn các đội viên khác là mấy. Tuy nhiên dựa vào kiến thức của mình, cô còn có một phát hiện đáng kinh ngạc hơn nữa. Những bộ xương đã vỡ nát này có bộ bỏ đập nát, có bộ bị pháp khí ném xuyên qua, lại có những bộ ở tư thế mà người ta không sao tưởng tượng nổi. Chỉ e rằng tất cả những kẻ bỏ xác chết la liệt trong đại điện này, nếu còn tại thế thì dù là bất kỳ ai cũng đều không phải là đối thủ của mình rồi. Đám người này, chắc trước khi chết đều là những cao thủ cực kỳ đáng sợ đây, lẽ nào đều là dũng sĩ của Thánh Luyện Đường? Tại sao họ lại tàn sát lẫn nhau? Tại sao trước khi chết lại phải hủy hoại ban thờ và đài tế? Đây vốn là những thứ họ dùng sinh mạng để bảo vệ kia mà. Trời ơi, trong Thánh Luyện Đường mất tích này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chỉ sợ rằng đến cả Á La Đại Nhân cũng không biết đây là chuyện gì nữa mất. Gian đại điện trung tâm có cửa mở ra cả bốn phương tám hướng. Giáo sư Phương Tân và Lữ Cánh Nam đã đi kiểm tra hết lượt tất cả các phía. Toàn bộ tượng Phật ở đây đều đã bị hủy hoại. Có tượng bị lấy thân đem làm vũ khí. Khắp đại điện chỗ nào xương cốt cũng chất ngồn ngộn, cảnh tượng hỗn loạn vô cùng. Phía sau đại điện Thiên Vương ở trung tâm này có ba cánh cửa. Cửa giữa dẫn đến một đại pháp đường chỉ có trơ trọi một trụ đá không thêm gì khác, là nơi để giảng kinh thuyết pháp. Phía sau pháp đường có lẽ là truyền kinh điện, mặc dù nếu có sách vở thư tịch gì thì để cả nghìn năm chắc cũng sớm bị hủy hoại từ lâu rồi. Đây chỉ là do giáo sư dựa vào một số mảnh gỗ mục còn sót lại mà suy đoán ra thôi. Ngoài ra đại điện còn có rất nhiều gian điện nho nhỏ ở mé bên, tượng đá bên trong đã bị hủy hoại sạch, không còn phân biệt được nữa, nhưng có lẽ đó chính là các điện như điện Tỳ Lô, điện Dược Sư, điện Tam Thánh, điện Cường Ba, điện Quan Âm. Mặc dù vẫn còn phỏng đoán tôn giáo này không hẳn tin Phật, nhưng dựa vào những kết cấu Phật đường này có thể đoán nó cũng ít nhiều liên quan đến Phật giáo. Hai bên gian đại điện đều có cửa thông với thiền đường, là nơi để tịnh tâm tu thiền. Bên ngoài thiền đường là vòng ngoài của cung điện, thẳng sang tầng thứ hai. Tầng thứ hai này thì đơn giản hơn nhiều, ngoài gian Phật điện ở giữa ra, xung quanh có các gian phòng nhỏ, tùy theo đẳng cấp mà kích cỡ khác nhau. Sát với vách núi là một gian bếp lớn, bên trong hãy còn một khối sừng sững phẳng phất hình dáng ban đầu của một bếp lò cỡ đại thời cổ. Đằng sau lại có một gian phòng hết sức cổ quái, bên trong trống không, ở độ cao chừng 2 mét trên tường có vài lỗ nhỏ. Nghiên cứu khảo sát một hồi, cuối cùng giáo sư Phương Tân cho rằng đây là nhà tắm, nếu nói nước chảy ra từ các lỗ nhỏ này thì đây còn là phòng tắm vòi sen nữa chứ không vừa. Chỉ là ông nghĩ mãi cũng không thể hiểu nổi, cổ nhân đã làm thế nào để dẫn nước vào tận đây, nếu bảo là từ dòng nước ở đáy khe vực tăm tối này, thì khoảng cách ấy phải lên đến cả mấy nghìn mét chứ chẳng chơi. Tầng 3 xem ra là nơi cư trú của các giáo đồ có địa vị cao hơn. Các căn phòng được chạm khắc hoa văn và sơn vôi rất đẹp, những mẫu hoa văn hình muông thú hãy còn nét lờ mờ nhìn được trên tường đá và từng mảng vôi dày chính là minh chứng cho suy đoán này. Trong gian đại điện ở giữa có một cái giá bằng đá khổng lồ hình bậc thang, thoạt nhìn trông như tổ sư đường vậy, phía sau tổ sư đường lại là một gian điện lớn nữa, có vẻ như một gian giảng kinh đường khổng lồ. Phía sau cánh cửa mé bên giống như là tang kinh các để cất giữ các kinh sách quý. Có điều giá gỗ đều đã mục thành bột vụn, kinh sách thì hoàn toàn không còn chút tăm tích. Giáo sư Phương Tân biết rõ, những kinh sách tạng cổ bằng da dê này toàn bộ đều viết bằng nước hòa với bột vàng bột bạc, nên dù có hóa thành cho bụi thì cũng phải để lại một chút dấu tích. Ông đưa mắt quan sát những bộ xương nằm thưa thớt xung quanh, cuộc chiến ở đây không kịch liệt như ở các gian đại điện bên dưới, có lẽ kinh sách đã được chuyển đi rồi chẳng. Giáo sư thầm suy đoán, phía ngoài cả ba tầng đại điện đều có những giá đỡ dạng ngầm bên dưới, chắc là đều dùng để đặt những vòng đại pháp chuyển kinh luân khổng lồ. Tường cung điện, hành lang ngoài, trụ đá và lan can đều nhuộm thành màu đỏ sẫm thường thấy ở đất tạng, hiểm nội xung quanh xương cốt chất chồng, khiến cho sắc đỏ ấy lại càng giống màu máu khô hơn. Sau khi đi theo những ngọn đuốc đánh dấu đường của bọn tên Ben để lại, phát hiện ra con đường thông thẳng ra vách vực sâu phía sau gian giảng kinh đường, mấy người bọn giáo sư Phương Tân không hề do dự mà chui ngay vào đường hầm tối tăm nhỏ hẹp ấy. Bên trong tòa cung điện hùng vĩ này không hề hoa lệ như bên ngoài, nhưng chẳng ai muốn nán lại nhìn xương cốt chồng chất như núi thêm một chút nào nữa. Họ đi giữa những ngọn đuốc làm dấu chỉ đường mà bọn tên Ben không thể không để lại kia, bằng không chính bọn chúng cũng sẽ lạc đường trong bóng tối mịt mùng không tìm thấy đường ra này, không ai dám đụng đến một cây đuốc nào cả. Merkin cười khổ nói, đây thật sự là trí tuệ của người tạng cổ ư? Vi sinh vật, ống si phong, hiệu ứng vỏ trứng, thật không thể nào tin nổi. Vậy giờ tôi nhét con mắt bạc này vào đấy nhé. Xoa rét gật đầu, cả hai đều nhìn chòng chọc vào tay Merkin, nhìn bàn tay đưa con mắt bạc to tướng vào lỗ, xoay chuyển, nhích động con mắt, bịt kín lối nước chảy ra, sau đó thời gian chìm vào trạng thái tĩnh lặng dài dằng dặc, không có bất cứ âm thanh gì, đợi chờ, chờ đợi. Gặp lại di tích chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Đường lên tầng phía trên đều là thang treo dựng đứng, cũng được đục khoét trong lòng đường ống tròn, nhưng họ đi mãi một lúc lâu mà không phát hiện hay chạm phải bất cứ cơ quan bẫy dập nào. Ba người lại lên thêm tầng nữa, đến một gian thạch thất lớn hơn những gian bên dưới một chút, chắc Mộc Cường Ba định dừng lại đây nghỉ ngơi một chút để chăm sóc cho Đa Cát. Từ đầu tới giờ, cứ đi chừng 100-200 mét lại gặp một gian thạch thất như thế này, có lớn có nhỏ, diện tích từ khoảng 50-60 mét vuông đến 400-500 mét vuông, vách tường bên trong không có thứ giống rễ cây kia, cũng không có trang trí gì, cùng lắm thì ở mấy gian lớn hơn có vài cái cột trống. Ba người đặt nguồn sáng ở chính giữa thạch thất, theo lệ kiểm tra từng góc một xem có cơ quan cạm bẫy gì không, sau đó mới ngồi xuống, một người dựa vào một cây trụ đá nghỉ ngơi. Chắc Mộc Cường Ba lại thử dùng đồng hồ nguyên tử liên lạc với nhóm giáo sư Phương Tân, nhưng vẫn thất bại. Dùng xong chút thực phẩm ăn liền, Đa Cát quay sang hỏi Lạt Ma Á La, tại sao chúng ta đi lâu như vậy rồi mà không gặp phải cơ quan gì vậy? Có khi nào những chữ trên vách đá ấy là để gạt người ta không? Lạt Ma Á La nói, phải rồi, điểm này thật đúng là hết sức kỳ quái, nhưng hàng chữ khác đó không phải để gạt người mới đúng. Vì đã đến nơi này rồi thì chẳng cần phải gạt ai hết. Hơn nữa, ở đây chắc chắn là có cơ quan. Chắc Mộc Cường Ba cũng gật đầu nói, mỗi gian thạch thất này đều có rất nhiều nơi thừa thãi. Những chỗ ấy chắc là cơ quan cả, chỉ không hiểu tại sao lại đều không được khởi động mà thôi. Đa Cát nói, ối chà, nhiều thạch thất như thế, chẳng lẽ đều có cơ quan hết cả sao? Vậy chúng ta nên mau mau rời khỏi chỗ này thì hơn. Nhưng mà trong vách núi có nhiều đường như thế, chúng ta làm sao mà tìm được lối thoát ra đây? Rốt cuộc là phải đi bao nhiêu lâu nữa mới đến được lối ra? Lạt Mã Á La nói, nếu khoảng cách thẳng đứng là 1.000 mét, nói thế nào thì cũng phải leo mất nửa ngày. Cường Ba thiếu gia, theo cậu thì chúng ta đã đi được ngần nào rồi? Chắc Mộc Cường Ba đáp, chúng ta bám thang treo leo lên tổng cộng 13 lần, mỗi lần cao chừng 40-50 mét. Chắc là đã đi được một nửa quãng đường ấy rồi. Lạt Ma Á La gật đầu ba lô lên nói, Đa Cát, nghỉ ngơi sao rồi? Chúng ta tiếp tục thôi. Lúc này, Merkin và Xoa Rét cũng đang đi trong một lòng hang bán chẳng chịt những thứ giống như rễ cây leo. Kiến trúc lầu điện 3 tầng ở lối vào nhìn tổng thể rất giống điện đường của Phật giáo, chia thành các loại điện Phật, điện Bồ Tát, điện Kim Cương. Bên trong thờ rất nhiều tượng Phật ba mắt đã bị phá nát. Ngoài ra không còn thứ gì khác nữa, ngoài chỗ cửa ra xương cốt chất thành núi, càng đi vào bên trong thì lại càng ít hơn, nhưng vẫn rải kín cả sàn nhà. Bọn y đi hết 3 tầng điện, cuối cùng tìm được một lối đi xuống dưới ở đại điện kim đỉnh, đi hết lối đi dốc xuống ấy là đến được đường hầm đầy những rễ cây này. Sau khi đi qua không biết bao nhiêu chỗ ngoặt, con đường cứ càng đi thì lại càng đâm sâu xuống phía dưới. Xoa rét tinh ý nhận thấy trên vách hang chẳng chịt rễ cây, nhưng thật lạ lùng là không hề có một bộ xương nào. Càng xuống sâu, không khí trong hang dần trở nên ẩm ướt. Xoa rét nhìn bộ điều khiển trên tay, đột nhiên bấm dừng hình ảnh, đồng thời cả y cũng đứng lại luôn, chăm chú hít hít ngửi ngửi trong không khí. Mơ Kin hỏi, sao vậy? Xoa rét đáp, phía trước hình như có gì đó, môi trường bắt đầu ẩm thấp rồi, chắc là có động vật gì đấy, phải cẩn thận, anh nhìn đây mà xem. Chỉ nhìn thấy giữa nền xanh của màn hình bộ điều khiển hiện lên một điểm sáng trắng, đây là hình ảnh nhìn đêm do con chuột thí nghiệm của Xoa Z truyền về. Xoa Z điều chỉnh một chút trên bộ điều khiển, điểm trắng đó từ góc này màn hình chuyển sang góc bên kia, chất lượng hình ảnh không cao hơn mấy. Nhưng đã có thể lờ mờ nhận ra đó không phải là một vật chết. Xoa Z dừng hình ảnh, chỉnh zoom gần hơn, chỉ thấy điểm sáng màu trắng ấy tựa như một đoạn thân thể của loài sinh vật nào đấy có chi dạng đốt, nhìn trên màn ảnh thì nhỏ hơn con chuột thí nghiệm nhiều. Xoa Z nói, với môi trường ẩm thấp thì động vật loại nhỏ chắc chắn không chỉ có một hai con mà thôi đâu, phải đề phòng những thứ có độc đấy. Mơ Kin gật đầu, ra lệnh cho Mắc báo lại thông tin này với những tên đi phía sau. Bảo chúng nó cẩn thận một chút. Đi khoảng hơn 10 phút nữa, mặt đất càng thêm ẩm ướt, những rễ cây chằng chịt xung quanh bắt đầu thay đổi, trở nên to hơn, mỗi sợi rễ cây ước chừng phải bằng đầu ngón tay út, nhìn tựa như một đám sâu thịt nung núc quấn giết vào với nhau. Xoa Z vừa thử đưa tay chạm vào một cái đã tức khắc rụt lại như chạm phải điện, không khỏi dùng mình kinh hãi. Đám rễ cây, phình to hơn mềm hơn ấy nhung nhúc cử quậy tựa như có sự sống vậy. Vừa bị ngón tay Xoa Z chạm vào một cái, tức khắc phản ứng đẩy bật lại, chừng như không muốn bị động vào. Sao thế? Những thứ này có gì cổ quái hả? Mơ Kin để ý thấy thần sắc Xoa Z bất ổn, liền cất tiếng hỏi, đoạn đưa tay sờ thử một cái, cũng giật bắn mình kinh hãi, đây rốt cuộc là cái gì vậy? Xoa Z trầm ngâm đáp, không biết, tôi chưa thấy những thứ này bao giờ, hình như cũng không nằm trong phạm vi nghiên cứu của tôi. Nhìn những vật thể khô cứng bên ngoài, tôi cho rằng chúng là thực vật, nhưng giờ nhìn lại, hình như chúng là động vật rồi, có vẻ là động vật cấp thấp, chắc không có khả năng tấn công đâu, chuột thí nghiệm có thể đi qua đây an toàn mà. Mơ Kin gật đầu, giờ không có thời gian để ý đến chúng đâu, tiếp tục đi thôi, tóm lại cứ cẩn thận một chút là được. Phải rồi, chỗ chúng ta vừa đi qua ấy, có cơ quan gì không? Xoa Z đáp, tôi cũng phát hiện ra rồi, nhưng những cơ quan ấy hình như đều đang ở trong trạng thái chờ khởi động. Thêm một điểm nữa là xung quanh lại không thấy có thiết bị kích hoạt. Tôi đoán chắc đâu đó có chốt tổng khởi động toàn bộ rồi. Mà nói chung cơ quan không được khởi động cũng là một điều may mắn đó. Lát sau, đoàn của Mơ Kin đến một gian thạch thất lớn hình vuông. Ở giữa có 3 cây trụ đá xếp thành hình chữ phẩm nổi liền trần và sàn thạch thất. Trên vách tường và cột đá có khoét những lỗ lớn hơn đầu ngón tay cái một chút, số lượng cực nhiều. Nước thấm ra từ cả vách tường lẫn các lỗ nhỏ đó, làm cả gian thạch thất ẩm ướt rầm rề. Xoa Z nói, cẩn thận đấy, đây chính là chỗ vừa phát hiện ra có vật thể chuyển động. Những lỗ nhỏ này có lẽ chính là xào huyệt của chúng, nhanh nhanh rời khỏi đây thì hơn. Lời còn chưa dứt, trong một lỗ nhỏ đột nhiên có con gì đấy chui ra. Động vật này toàn thân trắng óng ánh. Vung vẩy cặp càng to tướng cùng cái đuôi móc câu cong cong, thì ra chính là loài bọ cạp trắng mà bọn y đã gặp phải ở chỗ cơ quan Phật. Đã có con đầu tiên, rất nhanh sau đó liền có con thứ hai, thứ ba. Chỉ trong trước mắt, cả gian thạch thất đã phủ kín một lớp bọ cạp trắng, số lượng quyết không ít hơn bên trong tượng cơ quan Phật là bao. Sống trong bóng tối hoàn toàn một thời gian quá lâu, lũ bọ cạp trắng này đều đã mất khả năng nhìn. Nhưng dường như lại cảm nhận được điều gì đó, bọn Mơ Kin vừa xuất hiện trong thạch thất, cả đàn liền nhung nhúc bò ra khỏi ổ, bao vây cả đám người vào giữa. Xoa Z cẩn thận đi phía trước, đồng thời lên tiếng động viên tinh thần những người đi phía sau. Tôi đã nghiên cứu bọn bọ cạp trắng này rồi, gai nhọn ở đuôi chúng không có độc, nhưng dường như có thể ngăn đông máu. Sau khi bị đốt thì vết thương sẽ chảy máu không ngừng, tốt nhất là tránh đừng chạm vào. Bọn này không có mắt, vì vậy chúng không nhìn thấy gì đâu. Không cần phải quá căng thẳng, cẩn thận đừng để mặt đất rung động, chắc là có thể qua được thôi. Nhưng lũ bọ cạp trắng ấy dường như không định bỏ qua cho những kẻ xâm nhập, vì đột nhiên có mấy chục con bọ cạp trắng hùng hục nhảy vụt lên, bổ về phía Xoa Z. Y vội cầm cây đúc trong tay vung lên, hất văng chúng xuống rồi giơ chân dí mạnh, nội tạng huyết dịch của lũ bọ cạp bắn tóe ra, gặp không khí liền nhanh chóng biến thành màu xanh lục. Song những người khác trong nhóm không được may mắn như vậy, một tên đột nhiên vứt khẩu súng trên tay xuống đấy, ôm đầu kêu toáng lên ầm ĩ. Mấy con bọ cạp trắng đã kẹp chặt trên da hắn, ghim sau mũi gai ở đôi vào cơ thể, chẳng mấy chốc đã có vô số con khác bao kín khắp người hắn. Tên này lăn lộn dưới đấy, nhưng những tên còn lại cũng bận cuống cuồng đối phó với bọn bọ cạp phía trước mình, căn bản không thể giải vây cho hắn được. Bỗng nhiên, một tên khác rú lên ầm ĩ, nhìn kìa, bọn bọ cạp này, chúng nó hút máu người đấy. Trong cơn hoảng loạn, Merkin ngoảnh đầu lại nhìn, thấy tên thuộc hạ kia đã bị bọ cạp trắng phủ kín, chỉ còn là một hình người trắng toát. Lũ bọ cạp cắm sâu cái kim ở đuôi vào cơ thể nạn nhân, từng dòng máu đỏ chảy vào cơ thể chúng, tựa như những giọt mực đỏ nhỏ xuống làn nước trong, bắt đầu cuồn cuộn lan ra. Trong khoảng khắc, tất cả những người chứng kiến cảnh ấy cũng cảm thấy dâng lên một nỗi sợ không biết diễn tả thế nào. Merkin vung cây đúc trên tay lên lớn tiếng hạ lệnh, chạy mau, đừng nhùng nhằng với chúng nữa, mau rời khỏi đây. Ba người bị bỏ lại trong thạch thất, những kẻ còn lại hốt hoảng đào tẩu. Sau lưng bọn y, bọ cạp trắng vẫn tràn ra như nước lũ, đuổi sát nút không chịu buông tha. Merkin nói, chuyện quái gì vậy? Bọn chúng đuổi theo kìa. Rõ ràng là bọn chúng không nhìn thấy gì, sao lại đuổi theo chúng ta được vậy? Xoa Rét lao vùn vụt phía trước, ngoái đầu nhìn, không ngờ đám bọ cạp trắng nhỏ bé ấy lại có tốc độ kinh người đến thế, không có vẻ gì là bị tụt lại phía sau. Y đột nhiên vỗ mạnh tay một cái, sực hiểu ra, chó chết thật, chất dịch màu đỏ ở chỗ pho tượng nghìn tay ấy là thuốc dụ côn trùng. Chó má, từ 1000 năm trước bọn giáo đồ của cái tôn giáo này đã biết sử dụng thuốc dụ côn trùng rồi à? Đây, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Merkin trầm ngâm im lặng, y cũng từng nghe nói đến thứ thuốc dụ côn trùng này. Đó chính là loại thuốc có thể kích thích sự thèm ăn hoặc ham muốn tấn công cắn xé của côn trùng, có thể là chất lỏng, cũng có thể ở dạng rắn, dùng mùi vị, màu sắc, sóng chấn động hoặc cách gì đó khác để thông báo cho một loại côn trùng nào đó tụ tập về một chỗ. Ví dụ đơn giản nhất chính là sức hút mạnh mẽ của mật ong đối với ong mật. Ngoài ra còn có chất pheromone do ong bắp cày tiết ra tín hiệu rất rõ ràng để báo động tập trung tấn công. Xoa Rét có thể thao túng và khống chế các loại côn trùng như nhện, kiến, ong mật. Để đạt được mục đích mong muốn cũng chính là nhờ biết lợi dụng thứ này. Có những loại thuốc dụ côn trùng sau khi dính vào cơ thể liền chuyển thành dạng vật chất bay hơi chậm. Cá biệt có loại thậm chí đến mấy tháng sau vẫn còn công hiệu, hơn nữa còn rất khó rửa sạch. Tuy nhiên không thể ngờ được thứ chất lỏng màu đỏ bọn y dính phải ở chỗ tượng Phật nghìn tay ấy lại chính là một loại trùng dầu khiến lũ bọ cạp trắng này nổi điên lên mà tấn công dữ dội. Phía trước xuất hiện đường rẽ, Merkin không còn suy nghĩ gì được, chỉ kịp nói, chia nhau ra, tự mình tìm cách cắt đuôi bọn bọ cạp đi. Nói đoạn liền cùng với Xoa Rét rẽ vào đường ngách bên phải. Mắc cũng ôm đầu chạy vù theo, Merkin trừng mắt nhìn hắn một cái. Mắc bấy giờ mới giật mình kinh hoàng, rồi lập tức hiểu ra, vội vàng dẫn đám người phía sau chọn đường khác bỏ chạy. Ba người lại lên thêm hai tầng thang treo thẳng đứng nữa, rễ cây trong đường hầm mỗi lúc một thêm chằng chịt, đến cả dưới chân cũng có một lớp phủ dày, đi bên trên như thể đang bước trên con đường nhỏ phủ đầy rơm rạ vậy. Vẫn không thấy có cơ quan gì, cũng không thể liên lạc được với những người còn lại. Ba người chỉ biết dựa vào chút ánh sáng yếu ớt tiến lên trong bóng tối mịt mùng. Đi qua rất nhiều lối rẽ, vòng theo vô số đoạn đường hầm quanh co, ba người bọn Trác Mộc Cường ba cuối cùng đến được một gian thạch thất khác. Bên trong cũng có mấy cái cột hệt như những gian trước đó, ngoài ra không có gì khác cả. Đa Cát vừa mới nằm xuống đã nhảy phát lên, vặn chiếc đèn pha trong tay lên mức sáng nhất. Nhìn chằm chằm vào vách tường thốt lên, Thánh Sứ Đại Nhân, ngài nhìn bên trên có gì kìa. Trác Mộc Cường Ba và Lạt Ma Á La cùng ngẩng đầu quan sát, không ngờ trên tường đá của gian phòng này lại xuất hiện bích họa, có có điều kỹ thuật vẽ còn thô sơ, tựa như bích họa thời kỳ đồ đá vậy. Nhìn rất giống bích họa vẽ cảnh săn voi ma mút mà Trác Mộc Cường ba từng thấy ở Khả Khả Tây Lý. Tranh cũng vẽ những hình người que diêm màu đen, cầm đá, gậy dài, dây mây, vây quanh tấn công một sinh vật khổng lồ. So tỷ lệ giữa sinh vật khổng lồ với những người đang vây quanh, thì ít nhất nó cũng phải cao bằng 10 người. Bảo nó giống cá sấu, rắn mối hay thằn lằn đều được cả. Người vẽ tranh đặc biệt nhấn mạnh vào cái miệng lởm chởm răng nhọn. Các phần còn lại đều tô một màu đen tuyền. Ánh đèn pha chậm chậm dịch chuyển, liền có thêm nhiều bích họa khác xuất hiện. Toàn bộ trần gian thạch thất này đều thể hiện cảnh tượng săn giết. Các loại sinh vật kỳ hình quái dạng cao thấp không đều đang ác chiến sinh tử với vô số con người nhỏ bé. Hình tượng mặc dù còn mơ hồ, nét vẽ còn thô lậu, nhưng vẫn phảng phất toát lên mùi khói lửa chiến tranh. Lạt Ma Á La nói, có lẽ cả những gian thạch thất khác cũng có bích họa ẩn trong bóng tối. Chỉ là chúng ta không chú ý đến mà thôi. Trác Mộc Cường ba thắc mắc, những bức tranh này có ý nghĩa gì nhỉ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Đa Cát nói, đây là phục ma đồ, thánh sứ đại nhân hãy nhìn kỹ mà xem, toàn bộ phần giữa vẽ một tượng Phật lớn. Trác Mộc Cường ba nhìn theo luồng sáng đèn pha, quả nhiên thấy chính giữa hiện lên một pho tượng Phật màu đen, hình vẽ rất lớn. Đến nỗi nếu chỉ nhìn thấy một phần thì thật khó mà nhận ra nổi. Tượng Phật có ba đầu ba mặt, 18 cánh tay đều dương hết ra. Vô số tranh vẽ những con người nhỏ bé săn bắt các loài sinh vật cổ quái đều nằm cả trong vòng thâu tóm của 18 cánh tay này. Trác Mộc Cường ba lại quan sát những sinh vật kỳ dị ấy. Có con đang xòe cánh, có con rẽ nước bơi. Mặc dù hình ảnh rất trừu tượng, nhưng đại để thì là như vậy. Gã liền hiểu ngay ra táp lự, ồ... Có phải ý anh muốn nói, hình ảnh này biểu thị rằng dưới ánh hào quang của Phật, con người chiến thắng được các loài ma quỷ đúng không? Vậy nên những thứ này bề ngoài đều hết sức hung ác đáng sợ. Nói thì nói vậy, nhưng Trác Mộc Cường ba vẫn ngấm ngầm cảm thấy không phải như thế. Màu sắc của tượng Phật khổng lồ dường như tươi mới hơn nhiều, mà kỹ xảo của người vẽ cũng tinh tế hơn một cách rõ rệt, tựa như là sau này mới vẽ thêm vào. Còn những hình người nhỏ màu đen kia lại hết sức cổ phác cục mịch. Đó mới giống tranh vẽ bằng than của cổ nhân từ vạn năm về trước. Hình dáng của tượng Phật ở đây lại giống hệt như tượng Phật trong cánh cửa sinh mệnh người làng Đa Cát bảo vệ, mà Lạt Ma Á La cũng từng nói qua, có nghĩa là di tích này tồn tại trước cả cổ cách. Vậy thì những tượng Phật này, nếu không phải tượng bản giáo thời Vương Triều Tượng Hùng thì cũng là sản phẩm của thời kỳ Phật giáo và bản giáo tranh đoạt giáo đồ. Còn phong cách hội họa và tính chất tùy ý của hình vẽ người kia... Và cả những người sống trong hang mà Lữ Cánh Nam từng nhắc đến, khiến Trác Mộc Cường ba lập tức liên tưởng đến bích họa từ thời viễn cổ. Không phải. Trác Mộc Cường ba lại nói, tượng Phật này là sau này mới vẽ thêm vào, những người nhỏ màu đen kia là tranh vẽ trên vách đá từ thời kỳ trước đó nữa. Á La Đại Sư, ngài cảm thấy thế nào? Lạt Ma Á La tán đồng, những hình màu đen kia có lẽ là tranh vẽ trên vách đá. Có khả năng là do người cổ sống trong hang động từ thời đồ đá hoặc sớm hơn nữa để lại. Chắc là đều vẽ cảnh săn thú mà người cổ thích vẽ nhất. Chỉ có điều về mặt thể hình có hơi khoa trương lên một chút mà thôi. Bọn họ lại đi qua mấy gian thạch thất nữa. Bích họa trong mỗi gian lại mỗi khác. Càng đi vào trong, bích họa càng ngay ngắn nắn nót. Đường nét càng thêm tinh tế. Tựa hồ như được vẽ lên vào những thời kỳ lịch sử khác nhau vậy. Bọn họ trông thấy những bức tranh săn bắn lớn hơn. Các loài động vật có quan hệ chặt chẽ với người thời xưa như trâu, ngựa và một số quái thú cỡ nhỏ hơn dần chiếm vị trí trung tâm trong bích họa. Các biểu hiện cũng rõ rệt hơn trước. Có con đang chạy, có con đang kêu réo, gào thét, ngoảnh đầu nhìn lại. Một số bức thậm chí còn khiến người xem cảm nhận được sự vùng vẫy của những con thú bị thương cùng tiếng thở phì phì của chúng. Ngoài ra còn một số tranh vẽ cảnh nhảy múa của người nguyên thủy, những cô gái trong bầu ngực đầy đặn, mông nảy nở. Cánh tay nhỏ nhắn, hai chân đứng choãi, một số ký hiệu sinh thực giản lược vẽ hai hình tròn thêm một đầu mũi tên, và những ký hiệu khác nữa. Khi bọn họ đi tới gian thạch thất thứ tư, Trác Mộc Cường ba trông thấy một số hình rất kỳ quái, vẽ hình người nhỏ mặc áo giáp, trong tay hình như cầm trường thương, chùy đồng, cung tên, trông như đang đấu võ với nhau. Đây là tranh gì vậy? Đa Cát cũng lấy làm tò mò với loại tranh trên đá này. Lạt Ma Á La lại tỏ vẻ xúc động lạ thường, đây là diễn võ chinh chiến đồ, là bích họa chiến tranh của người xưa để lại. Trinh chiến đồ, có liên quan gì đến đạo quân ánh sáng không? Trác Mộc Cường ba lập tức liên tưởng đến bộ tàu qua ba và đạo quân ánh sáng thần bí kia. Lạt Ma Á La lắc đầu đáp, không rõ nữa. Có điều xét về nội dung của bích họa thì dường như chúng ta đã đi từ thời đồ đá cũ đến thời đại của các vương triều rồi. Nhìn cách ăn mặc của người trong tranh không giống vương triều thổ phồn cho lắm. Lẽ nào là vương triều Tượng Hùng? Thánh sứ đại nhân, đến xem cái này này. Đa Cát ở phía bên kia cũng có phát hiện mới. Trác Mộc Cường ba sải bước tiến lại gần. Một bức bích họa còn khiến người ta kinh ngạc hơn nữa liền xuất hiện trước mắt gã. Trong tranh, một bên có lẽ là đàn bò rách Tây Tạng, nhưng không vẽ bừa bãi như trong các bức bích họa trước đó, mà được sắp xếp ngay ngắn chỉnh tề thành một hình mũi tên, do con bò to lớn nhất dẫn đầu, đi ở đầu đội hình mũi tên đều là những con bò thân thể cường tráng nhất, sừng sắc nhọn nhất, còn những con nhỏ hơn thì theo sát phía sau, cả đàn bò này đều là bò đực, tuyệt không có lấy một con bò cái nào, trông tựa như đang tung vó lao vút về phía trước. Còn mảng bên của bức bích họa là một quần thể sinh vật có vóc dáng nhỏ bé hơn một chút, nhìn bề ngoài có nét giống chó sói hay báo gì đấy, trong tranh thể hiện nhấn mạnh vào bộ vuốt sắc và hàm răng nhọn hoắt của chúng. Đàn thú này hình thành thế bao vây hình bán nguyệt sẵn sàng nghênh đón quân địch. Nhưng người sáng tạo nên bức bích họa này còn vẽ thêm rừng núi cây cối ở phần rìa tranh với một nhóm sinh vật nhỏ hơn ẩn nấp, hình thành thế gọng kìm. Trong đàn động vật nhỏ hơn kia cũng có một con to hơn hẳn những con khác dẫn đầu. Con vật này đứng giữa vòng vây, đối mặt với con bò rách đầu đàn, tựa hồ như đang phát lệnh. Đồng thời ở những điểm đối diện với mũi nhọn của đàn bò rách, vòng vây hình bán nguyệt của loài thú nhỏ hơn kia có rất nhiều con đang ngoảnh đầu về phía sau, cơ hồ như đang chuẩn bị sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào. Toàn bộ bức tranh được vẽ hết sức sống động, ý đồ của người vẽ tranh cũng rõ mồn một. Đàn bò rách muốn xông thẳng vào giữa bầy động vật nhỏ hơn kia, còn bầy động vật nhỏ hơn kia chỉ làm ra vẻ bao vây, chỉ cần đàn bò rách xông vào chúng sẽ tức khắc tản ra, khi ấy hai cánh phục kích trong rừng sẽ như hai lưỡi kiếm sắc thọc vào phần giữa phòng ngự tương đối yếu hơn của đàn bò rách, khi trận thế của đàn bò rối loạn, bọn đã tản ra kia sẽ áp trở lại. Xem ra đây giống như một bức vẽ cảnh hai quân giao chiến, đôi bên đều có tướng lĩnh, có thế trận. Vừa toát lên cái khí khái đường hẹp gặp nhau, kẻ dũng ắt thắng, lại vừa có kế dụ địch như câu binh bất yếm trá. Nếu xem như là trên chiến trường thực, cũng có thể coi là một trận chiến kinh điển hiếm có trên đời. Nhưng hai bên giao chiến lại là hai loài động vật, hoàn toàn không có hình người. Đây quả là lần đầu tiên Trác Mộc Cường ba trông thấy một bức bích họa như thế này. Á La Đại Sư, ngài đến xem đây là gì thế? Trác Mộc Cường ba gọi vị sư già. Lạt Ma Á La xem qua một lượt rồi nói, đây là thú chiến. Trời ơi, không ngờ vẫn còn có bích họa lưu lại, thật là không thể tin nổi. Thú chiến? Thú chiến là gì thế? Là các loài thú chiến đấu với nhau à? Trác Mộc Cường ba cũng chú ý thấy, hình vẽ và màu sắc của bức bích họa này có lẽ là cùng một thời kỳ với bức diễn võ trinh chiến đồ kia. Không, Lạt Ma Á La lắc đầu phủ nhận, đây không phải tranh đấu giữa động vật với nhau. Mà cậu có thể để ý thấy không, trong tranh này vẽ toàn bò đực, không có bò cái và bê con, tất cả bọn chúng đều là binh sĩ cả đấy, cả đàn sói kia cũng là binh sĩ, đây là chiến tranh của con người. Chiến tranh của con người. Trác Mộc Cường ba nhìn lại bức bích họa không có lấy một hình người ấy thêm lần nữa, lờ mờ cảm nhận được sát khí lạnh lẽo toát ra. Đúng thế, đàn bò rách Tây Tạng và đàn sói mà Lạt Ma Á La nói đến đều đang thủ vững trận địa của phe mình. Trận thế quy củ như vậy, tuyệt đối không phải là cảnh vây bắt và đột phá vòng vây trong tự nhiên. Bức tranh này rõ là vẽ cảnh hai đội quân đang đối chiến. Đại sư, thú chiến nghĩa là sao? Trác Mộc Cường ba hỏi dồn. Nhưng Lạt Ma Á La lại lắc đầu nói, nhất thời không thể nói rõ được. Khi nào về tôi sẽ giải thích cho cậu sau. Thú chiến là một hình thức tác chiến rất cổ xưa, đã thất truyền từ rất lâu rồi. Nhưng giờ tôi có thể nói với cậu một điều. Là đạo quân ánh sáng năm xưa đã sử dụng hình thức này để tác chiến đó. Hả? Trác Mộc Cường ba ôm đầy một bụng nghi hoặc. Chẳng lẽ người bộ tộc qua ba đều là động vật hết cả sao? Không, sống chung với sói, thú chiến, có lẽ nào? Bọn họ lại xem thêm các bức bích họa trong mấy gian thạch thất nữa. Trong đó có một bức vẽ cảnh thuyền đi giữa khe sâu hun hút.